thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 20, trường mới, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạch chào các em như các em đã PK trường Sun School gặp một vài sự cố nhỏ. T, G, Úc nhỏ thấy sợ luôn hà. Nên đa số SS bên trường đó sẽ chia ra và học tạm ở trường ta khoảng một tháng. Cô Thanh, vâng, cả lớp đồng thanh, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 9 bạn SS bên trường Sun School và trong 9 bạn đó có 2 bạn rất quen thuộc versus trường ta đấy. Cô Thanh nói tiếp, ồ, cả lớp, mời các em, vô Thanh, 5 hecto giây bước vô TIC, giới thiệu xong thì tìm chỗ ngồi. Xoài, tụi hắn bước vào, 1S, 2S, OAAA, hoàng tử của lòng em, oppa à, lâu quá ca gặp chắc nhớ em lắm đúng em. Bọn hắn ca nói gì bước xuống chỗ ngồi quen thuộc của MK. Xoài, lần này tới tụi nó, chào, MK là Dương Diệu Anh, tôi là Quỳnh Tiểu Ngọc, lần này nam sinh trong lớp thay phiên nhau la hét. A, xoái tỉ em ăn gì mà đẹp thế? T, G, ăn cơm. Có ni chưa? Cho anh làm quen. Hai con mắt tụi nó giật giật lớp này tình trạng cũng y chang lớp cũ tụi nó. Sau đó cũng bước về phía chỗ ngồi. Cạnh tụi hắn, thế là tiết học trôi qua êm ả. Nguyên lớp ai cũng làm việc riêng nào là tự sướng, nghe nhạc lướt FB chat chít. Tụi nó thì vẫn y chang bên trường cũ, nhỏ thì chơi game, nó thì ngủ. Xoài, bà cô Thuyết dạy môn toán bước vô, mặt bà hầm hầm như đưa đám, đã bước sang hàng 40 mà ca có lấy một tấm chồng, nhìn bà như rét là đủ hiểu bà vừa tỏ tình versus cha nào đó mà bị từ chối rồi. Bà liếc mắt một cái dừng lại ở bàn của nó và hắn, đưa mắt qua hắn ca nói gì tê, g, già rồi mà còn mê trai thấy sợ. Liếc mắt qua nó, ánh mắt dừng lại ở đó, bà hít một hơi rồi giống lên. Em SS mới kia, AI cho em ngủ trong hát của tôi hả? Nó dụi mắt thức dậy, đập rô mắt là bà cô mặt hầm hầm. Bỗng, một ý nghĩ chợt lóe lên, tới trường mới chắc phải để lại ấn tượng tốt cho GTA chứ nhỉ. Nghĩ tới đó nó nhoẻn miệng lên cười, cả lớp thì đang lo cho số phận của nó, KPK nó sẽ ra sao đây? Cách trường,